BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 92, đó chắc chắn không phải là một lời nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất cảm ơn bạn, Henry Mew đã giúp mình beta hôm nay hai người cùng nhau đi về nhà. Sau khi Kiều Ngộ đến phòng giáo vụ tìm giáo viên để lấy lại điện thoại đã bị tịch thu. Cô đã thuyết phục bảo vệ để Lâm Khuynh cùng vào trường học với mình. Nhưng không có ở lại lâu tại phòng giáo vụ. Rất nhanh liền dẫn Lâm Khuynh đi trên con đường về nhà. Không đi xe, Kiều Ngộ dọc đường đi đều dùng giọng nhẹ nhàng để kể cho Lâm Khuynh nghe vài chuyện thú vị trong học tập. Hoàn toàn không có ý định nhắc đến chuyện vừa rồi. Trong khi Lâm Khuynh thì nói rất ít. Phần lớn thời gian chỉ mỉm cười với cô. Nhưng tay lại nắm rất chặt. Càng thấy Kiều Ngộ như vậy, không hỏi gì, trong lòng Lâm Khuynh lại càng thấy áy náy. Thật ra Lâm Khuynh luôn biết rằng trong lòng mình có một góc nào đó không ổn. Sau khi gặp lại Kiều Ngộ, những cảm xúc lạc lõng không biết để vào đâu cuối cùng đã có thể đặt xuống. Thế giới giống như mặt trăng bị bít kín giờ đây một lần nữa bừng sáng. Nhưng chỉ có một góc ấy, vẫn có tiếng nói lý trí, gần như lạnh lùng, lặp đi lặp lại, cậu làm sao biết cô ấy sẽ không rời đi lần nữa. Dù biết rằng mức độ hài lòng của cô ấy chưa có giảm xuống và cũng không tốt hơn bao nhiêu. Một mặt cảm thấy yên tâm, mặt khác lại nghe thấy tiếng nói đó lần nữa. Điều này có lẽ chỉ là tạm thời. Lâm Khuynh cảm thấy tức giận với suy nghĩ đó. Nhưng điều khiến cô không biết làm sao chính là, dần dần cô nhận ra rằng mình không thể hoàn toàn phủ định được tiếng nói đó. Người cô yêu, ánh mắt thanh thoát dịu dàng, dù bị từ chối cũng không từ bỏ, dùng những hành động bướng bỉnh để lặp đi lặp lại với cô một cách không tiếng động rằng lần này sẽ không rời đi nữa. Nhưng khi Lâm Khuynh nhìn vào cô, trong đáy lòng vẫn có tiếng gọi bình thản mà cuồng nhiệt. Nắm lấy cô ấy, nắm lấy cô trong lòng bàn tay, trói buộc bên cạnh, để cô ấy vĩnh viễn không thể rời xa. Nguy hiểm, nhưng có sức hấp dẫn đến khiến trái tim chao đảo. Lâm Khuynh biết đây có thể là một loại bệnh tâm lý. Nhưng cô không biết cách nào để khắc phục. Chuyện này cô không nói cho Kiều Ngộ biết. Vì Kiều Ngộ quá đỗi dịu dàng, Lâm Khuynh có thể nhận ra rằng Kiều Ngộ đã tự trách mình rất nhiều vì chuyện rời đi trước đó. Cô ấy cũng đã dần làm dịu những cơn đau mà cô từng chịu đựng. Lâm Khuynh không muốn thấy Kiều Ngộ quá mức nặng nề, gánh mọi trách nhiệm lên người mình. Điều mà cô ấy làm tất cả vì cô, Lâm Khuynh đều hiểu rõ. 2 năm qua Kiều Ngộ cũng không hề ít đau khổ so với cô. Chỉ là cô ấy không nói ra mà thôi. Nếu không vì yêu cô, lẽ ra Kiều Ngộ chỉ cần làm tròn nhiệm vụ của mình một cách khách quan. Và sau đó trở về thế giới của mình. Thay vì như bây giờ, dốc hết sức vượt qua mọi khó khăn để ở lại đây. Mãi mãi mất đi con đường quay lại thế giới của mình. Lâm Khuynh thậm chí không dám suy nghĩ kỹ về điều này. Không dám nghĩ xem Kiều Ngộ đã nghĩ gì khi đưa ra quyết định này. Nếu đây là một tội lỗi, thì Lâm Khuynh cũng là người đồng phạm. Cô vốn nên chia sẻ một nửa nỗi đau với Kiều Ngộ. Nhưng cô lại sinh ra những ý nghĩ thấp hèn mà không thể cho ai biết. Dưới đáy lòng, những ham muốn và dục vọng lớn dần, như nuôi dưỡng một ác ma. Mỗi khi tiếp cận Kiều Ngộ đều phát ra tiếng thở phào hài lòng. Thì thầm bên tai cô, hãy trói buộc Kiều Ngộ chặt hơn, mạnh hơn. Vì thế Lâm Khuynh nhận ra rằng, nếu cứ để mặc như thế này, cô có thể chỉ mang lại cho Kiều Ngộ sự ràng buộc. Và cô thậm chí không biết liệu như vậy có phải là đúng hay không. Lâm Khuynh không muốn để mọi thứ mơ hồ như vậy. So với việc không thể làm rõ cảm xúc nhất thời, cô càng lo sợ sẽ làm tổn thương Kiều Ngộ. Trói buộc quá chặt sẽ khiến cô ấy chống đối lại. Nếu Kiều Ngộ vì thế mà ghét bỏ cô, chỉ cần nghĩ đến điều đó đã khiến cô cảm thấy hoảng sợ. Đến giờ, Lý do mà cô và Kiều Ngộ vẫn giữ khoảng cách xa gần như vậy không phải là vì cô còn giận hay vì tự trọng, mà là vì dục vọng chiếm hữu đang ngày càng lớn lên trong cô. Chỉ có Lâm Khuynh biết điều này. Cô khó khăn mà khống chế bản thân duy trì một khoảng cách nhất định với Kiều Ngộ. Nếu không thể giúp Kiều Ngộ giải tỏa bớt lo âu, ít nhất cô không muốn làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cô ấy. Nhưng bây giờ Kiều Ngộ đã biết, mặc dù Kiều Ngộ bề ngoài không tỏ ra gì bất thường, cũng không hề có vẻ gì là mâu thuẫn, nhưng vừa rồi ở ngoài cổng trường, khi nghe Kiều Ngộ nói câu đó, Lâm Khuynh biết rằng bí mật của mình đã bại lộ, dù cô không muốn, dù trong đáy lòng gào thét rằng đừng như thế, không phải lỗi của cậu, nhưng trong đôi mắt trong veo của cô ấy vẫn chứa đầy sự xin lỗi. Nắm tay cô áp vào mặt mình, dịu dàng tựa vào lòng bàn tay cô, lặp đi lặp lại không biết mệt rằng, mình ở đây, mình sẽ không rời xa cậu nữa. Không thể phủ nhận, cảm giác bất an của Lâm Khuynh thực sự đã được xoa dịu bởi những lời ấy. Đồng thời, điều đó khiến cô vô cùng áy náy. 9 tháng cuối năm, ngày trở nên ngắn hơn. Ánh hoàng hôn màu tím dần dần bao trùm cả bầu trời. Hoàng hôn từ phía sau Lâm Khuynh và Kiều Ngộ đến gần, dịu dàng và bình yên bao phủ cả thành phố. Trước khi mặt trời lặn hẳn, hai người đến trước cửa nhà Lâm Khuynh, cùng nhau dừng bước. Kiều Ngộ luôn cố gắng tạo ra không khí vui vẻ, nhưng lúc này cô kết thúc câu chuyện, xoay người nhìn về phía Lâm Khuynh. Ánh mắt dịu dàng khó tả. Cậu có muốn mời mình vào ngồi không? Lâm Khuynh lặng lẽ hít thở. Tay cô nắm chặt rồi từ từ buông ra. Không được, cô nói, giọng nhẹ nhàng. Hôm nay, không được. Vậy sao? Kiều Ngộ thẳng thắn gật đầu chấp nhận lời cô. Hơi im lặng một lúc. Lâm Khuynh, cậu có thể dựa vào mình. Đừng như thế. Giọng của Kiều Ngộ rất nghiêm túc, rất trịnh trọng, khiến Lâm Khuynh không thể không cúi đầu. Nhắm mắt lại, cô nắm tay Kiều Ngộ, có thể cảm nhận được hơi ấm cùng với nhịp đập dưới làn da, nhắc nhở cô rằng trước mặt mình là một con người đang sống. Có gì sai đâu, giữ người ấy bên mình. Kiều Ngộ cũng đồng ý, vậy còn chờ gì nữa? Tiếng nói dưới đáy lòng lại vang lên, như thiên thần hoặc ác quỷ thì thầm, bảo cô rằng giữ người mình yêu ở bên cạnh không có gì sai cả. Mình biết, cái đầu đau nhức không ngừng. Lâm Khuynh nhẹ giọng nói, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng, ngẩng lên nhìn Kiều Ngộ. Mình chỉ là cần thêm một chút thời gian, giống như vừa được cứu từ dưới vực sâu lên, đứng bên cạnh bờ vực không đủ vững chắc, lúc nào cũng lo lắng sẽ rơi xuống một lần nữa. Đây chắc chắn không phải là trạng thái tinh thần tốt, và Lâm Khuynh không muốn đem bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào đặt lên người Kiều Ngộ. Vì vậy, đừng quá dung túng mình, Kiều Ngộ, nhưng không cần nhiều lời giải thích. Lâm Khuynh thấy Kiều Ngộ gật đầu, ánh mắt dịu dàng như ngọn đèn dầu, ấm áp mà kiên nhẫn. Vậy, cần bao lâu? Mình, vậy định đến khi mình thi đại học xong được không? Như thể nhận ra Lâm Khuynh không thể đưa ra một thời gian cụ thể, Kiều Ngộ thay cô đưa ra giới hạn, bảo rằng dù sao khoảng thời gian này cô cũng rất bận. Cười khổ sờ gáy, đương nhiên, khi nào cậu cần mình thì mình sẽ luôn ở đây. Còn trước đó, cứ giữ như hiện tại đi. Thậm chí còn thay Lâm Khuynh nói ra những lời khó khăn một cách tự nhiên. Lâm Khuynh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mỉm cười của cô, cảm thấy cổ họng nghẹn ngào. Không sao đâu, mình cũng rất giỏi chờ đợi. Có lẽ biểu cảm của Lâm Khuynh quá nghiêm túc. Kiều Ngộ đưa tay xoa nhẹ lên mặt cô, lưu luyến ngừng một chút rồi mới buông tay. Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục làm cô giáo của mình đó, và còn cả phần thưởng khi mình đạt vào top 5 nữa. Mình biết. Cậu đúng là, Lâm Khuynh không nhịn được cười vì lời nói đùa không đúng lúc của cô. Nhìn thấy bờ vai căng thẳng của Kiều Ngộ cuối cùng cũng thả lỏng, cùng nhau bật cười, vậy cậu vào nhà đi. Trời sắp tối rồi, cô nói, chỉ vào cửa nhà mình, ý bảo khi cô vào rồi Kiều Ngộ mới được rời đi. Lâm Khuynh khẽ ừ một tiếng, dùng rất nhiều ý chí mới có thể buông tay Kiều Ngộ. Cố gắng không để ý đến cảm giác mất mát trong lòng. Quay lưng bước đi, Kiều Ngộ, chỉ đi được hai bước, cô đã không kìm được mà dừng lại. Tiếng đáp lại từ phía sau truyền đến. Lâm Khuynh không quay đầu lại, do dự một lát rồi tiếp tục nói. Sắp đến sinh nhật cậu rồi, đúng không? Cậu có muốn gì không? Phía sau là một giây phút im lặng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng phát ra tiếng thở nhẹ mang theo chút chua xót. Là cô giáo muốn tặng quà cho mình sao? Cô nhấn mạnh vào hai chữ. Cô giáo, Lâm Khuynh lập tức hiểu ý, nhưng lại không có cách nào phản bác. Bây giờ mình chưa nghĩ ra, nếu phải nói thì muốn giấy báo trúng tuyển của trường cậu. Cái đó thì mình không thể cho cậu được. Cũng đúng vậy, phía sau truyền đến tiếng cười nhẹ của Kiều Ngộ. Cô cười vài tiếng rồi im lặng, giọng đột nhiên trở nên trầm thấp. Vậy thôi bỏ đi, với lại năm nay mình cũng không tổ chức sinh nhật đâu. Vì lần trước mới tổ chức rồi, vì mình cũng đã bỏ lỡ sinh nhật cậu 2 năm. Kiều Ngộ, Lâm Khuynh khó mà giữ bình tĩnh, cắt ngang giọng nói ngày càng trầm buồn của Kiều Ngộ. Cô dùng sức lắc đầu, chuyện đó không liên quan, mình đã sớm, không còn trách cậu nữa, như chút được gánh nặng. Khi nói ra câu này, Lâm Khuynh nghe thấy tiếng Kiều Ngộ hít thở rất nhỏ, sau đó là giọng đáp lại mang theo chút nghẹn ngào. Vậy à, Lâm Khuynh không dám quay lại nhìn cô, có cảm giác rằng chỉ cần quay lại sẽ không thể nào không ôm lấy cô ấy. Và rồi sẽ càng thêm rối rắm, khó rời, nhưng việc từ chối sự quyến rũ đó thật sự quá khó. Nên Lâm Khuynh xoay người ôm lấy Kiều Ngộ, thậm chí còn dung túng bản thân nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô. Rồi nhanh chóng buông ra, vội vàng vào nhà, cho đến khi cô đóng cửa lại, Lâm Khuynh vẫn có thể cảm nhận ánh mắt dịu dàng hướng về phía sau lưng mình. Như bóng với hình, hôm nay về nhà có hơi muộn, cũng may ba mẹ Kiều không có ở nhà. Kiều Ngộ tránh được những câu hỏi, yên tĩnh ăn cơm chiều xong rồi vào phòng một mình. Cô không lãng phí thời gian, rửa mặt xong liền lấy sách vở ra, bật đèn bàn ngồi vào bàn học. Ký chủ, nhưng người bạn đồng hành lo lắng của cô thì không thể giữ được bình tĩnh như vậy. Cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Không sao chứ, để Lâm Khuynh ở đó một mình như vậy. Hệ thống lo lắng, cảm giác rằng nếu vào nhà cùng Lâm Khuynh sẽ là lựa chọn tốt hơn. Dù Lâm Khuynh đã từ chối, nhưng nhìn cô ấy rõ ràng là muốn ở bên cạnh ký chủ lâu hơn mà. Mà ký chủ cũng rõ ràng rất để ý đến cô ấy. Về đến nhà, việc đầu tiên là nhắn tin cho Lâm Khuynh báo rằng mình đã về an toàn. Bây giờ cũng vậy. Điện thoại đặt ngay bên cạnh, như sợ bỏ lỡ tin nhắn của Lâm Khuynh. Nếu mọi người đều như vậy, thì tại sao lại không làm thế? Có hay không, muốn làm thế nào, đó là việc của Lâm Khuynh nên tự quyết định. Kiều Ngộ tạm thời dừng bút, ánh mắt thoáng dao động. Việc đầu tiên mình nên làm lúc đó là xác định lời nói của cô ấy là thật lòng hay chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ. Không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh, Lâm Khuynh khi đó thực sự là nói thật lòng. Cô ấy thật sự cần thêm thời gian, nhớ lại ánh mắt hơi đỏ nhưng vẫn kiên định của Lâm Khuynh khi đó. Kiều Ngộ cười phức tạp, nói thật, mình cảm thấy nếu cô ấy muốn làm gì với mình cũng không sao cả. Nhưng mà thôi, vậy cũng được, vì bản thân mình cũng còn chưa ổn định, nếu mình nói ra điều đó lúc này. Có lẽ cũng là một hành động thiếu trách nhiệm, cô nói, rồi hạ tầm mắt xuống đề bài trước mặt. Hệ thống nghe thì hiểu mà cũng không hiểu, vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi. Nhưng, ký chủ à, khi nghe Lâm Khuynh lo lắng rằng cậu sẽ rời đi, cậu có nên nói thêm chút gì để đảm bảo với cô ấy không? Những lời đó là đủ rồi, khi đối mặt với Lâm Khuynh đang mất kiểm soát, mang theo vô vàn sự áy náy, Kiều Ngộ không nhớ rõ mình đã phải nói bao nhiêu lần mới khiến cô ấy bình tĩnh lại. Có khi lời nói trở nên vô nghĩa. So với việc đó, điều mình cần làm lúc này quan trọng hơn nhiều. Đầu tiên là học tập, ít nhất cũng phải đỗ vào trường của Lâm Khuynh. Đây là trận chiến sinh tử, không được thất bại. Sau đó là phải chăm sóc bản thân thật tốt, sống sót, giữ sức khỏe, cố gắng sống, càng lâu càng tốt. Không hiểu sao chủ đề lại nhảy từ học tập sang việc sống sót có phần nặng nề. Hệ thống phát ra tiếng khó hiểu, bắt đầu nghi ngờ liệu thế giới này còn có hạn chế gì mà nó không biết hay không. Nhưng câu nói tiếp theo của Kiều Ngộ đã đánh tan lo lắng đó. Dù nội dung lại khiến nó không biết phải nói gì. Đợi đến khi mình và Lâm Khuynh đều già rồi, tóc bạc hết, mắt cũng mờ, đi đường phải dìu nhau, lúc đó cô ấy sẽ biết rằng mình sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nữa. Nói dối, dù nói ngàn lần cũng không thành sự thật. Còn những lời thật lòng, chỉ cần nói ra miệng đã cảm thấy nhạt nhẽo. Kiều Ngộ từng nói rằng muốn ở bên Lâm Khuynh mãi mãi. Cô sẽ luôn dùng hành động để chứng minh. Điều đó tuyệt đối không phải là lời nói dối. Cách chương.